Luân hồi đan đế, chương 1130, Bạc Thanh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng thượng sư, chuyện hôm nay, không biết ngươi muốn như thế nào? Cùng Tử Quang tôn giả không nói thêm gì nữa, Vũ Văn Vô Cực mới nhìn về phía Lăng Vân nói. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, không phải ta muốn như thế nào, mà là các ngươi muốn như thế nào, nhất là vị này Tà Nguyệt tổ sư, ngươi thật xác định ngươi cháu cố trai mà nói, chính là ngươi Tà Nguyệt môn ý chí. Tà Nguyệt tổ sư Thạch Hiên sắc mặt lại cũng không còn trước như vậy ung dung, đổi được chân chính nghiêm túc. Không nói, Lăng Vân tự cười như không nói. Tiếp theo, hắn liền ánh mắt lạnh lẽo. Không nói lời nào, liền cút xa một chút cho ta, còn có những người khác hiện tại có ai muốn mời ta rời đi. Không một người lên tiếng, như Lăng Vân thực lực chỉ là tương đương với trung cấp phá hư cường giả, vậy bọn họ không ngại ở nơi này trấn áp Lăng Vân. Nhưng là hiện tại, Lăng Vân thực lực lại so Tử Quang tôn giả cũng mạnh hơn. Dưới tình huống này, trừ phi đang bố trí chu toàn dưới tình huống, nếu không lại không người dám tự tiện nhằm vào Lăng Vân. Lấy Lăng Vân triển lộ thực lực tại chỗ bất kỳ thế lực muốn phải cứng rắn bắt lại Lăng Vân cũng được trả giá thật lớn. Xem ra là không người. Lăng Vân thở dài nói. Bất quá các ngươi không nói lời nào ta nhưng là có lời muốn nói. Tử Quang tôn giả, Vũ Văn viện trưởng ta ở cái này phải hỏi một câu, các ngươi biết rõ Lạc Thiên Thiên là sư tỷ ta, cũng không kinh nàng đồng ý, liền muốn đem nàng làm và Tà Nguyệt môn quan hệ thông gia công cụ, các ngươi Tử Quang điện, hoặc là nói Khởi Nguyên võ viện, đây là mấy cái ý cái này. Vũ Văn Vô Cực đều không khỏi lúng túng, lúc trước bọn họ làm quyết định này, là bởi vì là bọn họ căn bản không cầm Lăng Vân làm uy hiếp. Còn có Tà Nguyệt môn, các ngươi lại ở đâu ra lá gan, dám hướng Lạc sư tỷ phát ra cầu hôn. Lăng Vân lần nữa nói, hụ hụ hụ, bỗng nhiên, một hồi tiếng ho khan vang lên, nghe được cái này tiếng ho khan, rất nhiều Khởi Nguyên võ viện cao tầng, đều là thân thể chấn động một cái. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một cái gầy yếu ông già ngồi xe lăn, từ đám người vòng ngoài lái tới. Quảng cáo, viện trưởng, vừa nhìn thấy cái này gầy yếu ông già, đám người võ viện cao tầng rối rít thi lễ, thần sắc vô cùng là cung kính. Ta cùng gặp qua bạc viện trưởng. Bao gồm Tà Nguyệt tổ sư ở bên trong một đám cái khác thế lực đại lão cũng đều vội vàng chắp tay. Cái này gầy yếu ông già, bất ngờ chính là Khởi Nguyên võ viện viện trưởng thiên hạ 10 đại đứng đầu một trong những cự đầu, phá hư cường giả đỉnh phong. Bạc Thanh Phong, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Bạc Thanh Phong ngày hôm nay lại có thể sẽ xuất hiện. Phải biết liền liền rất nhiều Khởi Nguyên võ viện phó viện trưởng thường thường cũng mấy năm không thấy được Bạc Thanh Phong một mặt. Lăng Vân ánh mắt híp một cái. Từ nơi này Bạc Thanh Phong trên mình, hắn là thật đang cảm nhận được liền uy hiếp. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó thậm chí chém chết cao cấp phá hư cường giả cũng vấn đề không lớn. Nhưng phá hư đỉnh cấp cường giả, không thể nghi ngờ vẫn là vượt qua hắn ứng đối phạm vi. Cường giả loại này nếu như đối với hắn ra tay, hắn chỉ có thể trốn. Bất quá, hắn cũng không phải là rất sợ hãi. Hắn tự nghĩ địch bất quá đối phương trốn còn là không thành vấn đề. Bốn phía đám người võ viện đệ tử thần sắc cũng phấn chấn, lấy là Bạc Thanh Phong tới, là tìm Lăng Vân tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Bạc Thanh Phong vừa mở miệng, sẽ để cho những thứ này võ viện đệ tử diễn cảm mãnh đổi. Lăng tiểu hữu, chuyện hôm nay, là Khởi Nguyên võ viện không đúng, lão đầu tử ở nơi này, đời Tử Quang hướng ngươi bồi cái không phải. Bạc Thanh Phong lại đối với Lăng Vân nói xin lỗi. Viện trưởng, Tử Quang tôn giả sắc mặt đại biến. Bạc Thanh Phong chỉ là nhàn nhạt quét nàng một mắt sẽ để cho nàng ngậm miệng, không dám lại tùy ý mở miệng. Sau đó, Bạc Thanh Phong tiếp tục nhìn về phía Lăng Vân. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Lăng tiểu hữu chính là chân chính thiếu niên hào kiệt tới ta Khởi Nguyên võ viện, vậy càng hẳn là võ viện khách quý. Tử Quang điện không chỉ có không chiêu đãi tốt Lăng tiểu hữu, ngược lại đối với Lăng tiểu hữu có nhiều xúc phạm, đáng lẽ trừng phạt, lão đầu tử ở chỗ này tuyên bố tước đoạt Tử Quang phó viện trưởng chức. Trừ những thứ này ra Tử Quang điện từ lên điện hàng là hạ điện, không biết cái này giao phó, Lăng tiểu hữu có thể hay không hài lòng. Bạc Thanh Phong lời này vừa ra Tử Quang tôn giả gương mặt thoáng chốc một hồi xanh, một hồi trắng. Bốn phía cái khác võ viện cao tầng cũng là hoảng sợ thất sắc. Không ai nghĩ tới, Bạc Thanh Phong sẽ đối với Tử Quang tôn giả làm nặng như vậy trừng phạt. Lăng Vân giống vậy thật bất ngờ. Khi thấy Bạc Thanh Phong lúc xuất hiện, hắn còn lấy là đối phương là hưng sư vấn tội, kết quả đối phương lại là tới nói xin lỗi, lại thái độ như vậy thành khẩn. Bạc viện trưởng thâm minh đại nghĩa, Lăng Vân liền nói ngay, hắn từ trước đến giờ là người kính ta một xích, ta kính người một trượng, ngược lại cũng vậy. Nếu Bạc Thanh Phong thái độ như vậy thành khẩn, như vậy Lăng Vân tự nhiên sẽ không cậy mạnh vô lý. Bất quá có một chút ta cảm thấy Lạc sư tỷ đã không thích hợp lại ở Khởi Nguyên Võ Viện, ta muốn mang nàng đi. Lăng Vân lại nói, ngày hôm nay hắn và Tử Quang Tôn giả coi như là hoàn toàn xé rách mặt. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên sẽ không lại để cho Tử Quang Tôn giả làm Lạc Thiên Thiên sư tôn. Điểm này lão đầu tử cũng không dám gật bừa. Bạc Thanh Phong nói, Lạc Thiên Thiên là ta Khởi Nguyên Võ Viện chân truyền, há có thể nói đi là đi. Dĩ nhiên, ta rõ ràng Lăng Tiểu Hữu băn khoăn, lấy Tử Quang hành động hôm nay, để cho nàng tiếp tục dạy học Lạc Thiên Thiên, Lăng Tiểu Hữu khẳng định không yên tâm. Như Lăng Tiểu Hữu tin được lão đầu tử ta, ta có thể tự mình thu Lạc Thiên Thiên làm đệ tử, không biết Tiểu Hữu ý như thế nào. Lăng Vân thần sắc hơi động, Bạc Thanh Phong đề nghị này, là hắn trước không có nghĩ qua. Cẩn thận suy tính hạ, đề nghị này không thể nghi ngờ cực tốt. Bạc Thanh Phong nắm giữ tài nguyên, so với Lăng Vân tuyệt đối chỉ mạnh không kém, có hắn đào tạo Lạc Thiên Thiên, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Lạc sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào, quảng cáo? Lăng Vân nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, ta nghe ngươi, Lạc Thiên Thiên nói, nàng tự nhiên muốn lưu ở Khởi Nguyên Võ Viện, như vậy sẽ không trở thành Lăng Vân phiền toái, nhưng trải qua Tử Quang Tôn giả là một, nàng quyết định nghe vẫn là Lăng Vân, tránh xuất hiện lại chuyện tương tự. Được, Lăng Vân gật đầu, sau đó nói. Bạc viện trưởng, Lạc sư tỷ thiên phú, không cần ta nói ngươi vậy nhìn ra được, cho nên ta hy vọng ngươi có thể chân chánh đem nàng làm đệ tử đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, ta xem ở ngươi 10 phần thành ý phân thượng, có thể lựa chọn đứt đoạn tiếp theo truy cứu, nhưng nếu như lại còn chuyện tương tự tình phát sinh ta Lăng Vân tuyệt sẽ không như vậy ung dung bỏ qua. Hắn nhìn ra được Lạc Thiên Thiên là nghiêng về ở lại Khởi Nguyên Võ Viện. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không đi quấy nhiễu Lạc Thiên Thiên tâm nguyện. Điểm này Lăng Tiểu Hữu đại khả yên tâm, lão đầu tử ta sống hơn 500 tuổi, đến nay chỉ thu có 2 người đệ tử, Lạc Thiên Thiên là cái thứ 3. Bạc Thanh Phong nói, đi về sau ai như nhằm vào Lạc Thiên Thiên, không cần Lăng Tiểu Hữu ra mặt, lão đầu tử ta thứ nhất cũng không đáp ứng. Ha ha ha, Lăng Thượng Sư, Bạc Viện Trưởng là ta vô cùng là bội phục người, đối với lời của hắn ta vẫn là rất tín nhiệm. Đinh Dịch cười nói, huống chi ta hàng năm ở trung vực, sau này cũng có thể giúp Lăng Thượng Sư ngươi ở lâu ý Khởi Nguyên Võ Viện tin tức, định không để cho người khi dễ Lạc cô nương. Hắn và Lăng Vân, Bạc Thanh Phong quan hệ cũng không tệ, dĩ nhiên hy vọng hai người có thể bắt tay giảng hòa. Vậy ta liền đa tạ Đinh Chí Tôn. Lăng Vân nói, Lăng Thượng Sư tương tình không bằng vô tình gặp được, ngày hôm nay nếu ngươi tới, không bằng do ta làm chủ, chúng ta và Bạc Viện Trưởng cùng nhau trao đổi võ đạo. Đinh Dịch phát ra mời. Ngày hôm nay trận chiến này tiến một bước điện định Lăng Vân địa vị. Lăng Vân cứ việc tu vi thấp nhưng ở thực lực trên, không thể nghi ngờ đã có tư cách cùng bọn họ những tiền bối này cấp võ giả ngồi ngang hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.